Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 thần bí vật chất. Chương 32 thần bí vật chất. Bùi Tịch Hòa lấy ra túi chữ vật, đem liệt hổ xác chết thu vào, mặc dù vô yêu đan, này luyện khí hậu kỳ yêu. Vô luận thịt xương da lông, vẫn là một thân yêu huyết, đều nhưng bán cái hảo giới, này nhưng luyện đan, vẽ phù, tinh tế tính ra cũng muốn giá trị cái 700-800 hạ phẩm linh thạch. Này đối nàng cũng là bút không nhỏ tiền thu. Bùi Tịch Hòa rửa sạch trên người vết máu sau liền bay nhanh rời đi nơi này, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn tới dã thú, muốn đưa tới mặt khác yêu thú. Kia nhưng chính là mất nhiều hơn được. Bùi Tịch Hòa tìm trong chốc lát, tìm được rồi một yên lặng nơi, nồng đậm trạc cây ở bóng đêm hạ hơi hoàng, tắm gội ánh trăng, trình màu lục đậm, cũng không làm nhân tâm giác âm trầm. Bùi Tịch Hòa nhìn, cái này địa lý vị trí tuy nói không phải đỉnh hào, nhưng cũng có thể chắp vá, nàng khoanh chân mà ngồi. Lòng bàn tay nắm kia cái màu đỏ yêu đan, này mặt ngoài cũng không bóng loáng, ẩn có nổi lên, che kín bí ẩn đỏ tươi hoa văn. Bùi Tịch Hòa nhớ tới chính mình ở thụ đạo phòng nội xem qua có quan hệ kinh văn, tâm tư dần dần trầm xuống. Lòng bàn tay trào ra linh lực, bao vây lấy này viên yêu đan, yêu lực cùng linh lực trăm sông đổ về một biển. Toàn vì hấp thu thiên địa linh khí mà ngưng, cố tu sĩ nhưng hấp thu yêu đan chung yêu lực tới phụ trợ tu hành, yêu trời sinh thân thể cường kiện. Hơn xa nhân tộc, yêu lực càng vì thô bạo, tu sĩ cần tiểu tâm luyện hóa, nếu không liền dễ bị phản phệ. Nàng há mồm nuốt vào một cái cửu phẩm thanh tâm đan, vận chuyển linh lực xâm nhập kia đã mất chủ yêu đan. Này ở dưới ánh trăng phát ra yêu dị màu sắc, yêu lực một chút mà bị như kéo tơ lột kén rút ra. Linh lực kích động, tan rã thô bạo, tách ra làm tinh thuần linh khí, không ngừng hối nhập nàng trong cơ thể, này cũng may mắn không phải trúc cơ yêu thú yêu đan. Nếu không trong đó chi lực tuyệt phi nàng giờ phút này nhưng hấp thu. Liệt hổ yêu đan tuy nhược, lại là vừa vặn thích hợp Bùi Tịch Hòa, dư thừa linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, bay nhanh liền bị công pháp dẫn đường vận hành chu thiên, ngưng liền ra tân sinh linh lực đem kia vừa mới tiếp cận háo trống không khí xoáy tụ từng cái một, lần nữa tràn đầy lên. Lúc này thứ sáu khí xoáy tụ chính bay nhanh xoay tròn, sau mặt khác năm cái ít hơn, lại ở chậm rãi mở rộng thể tích. Hiện giờ này ngắn ngủn thời gian hấp thu, thế nhưng đủ để đếm rõ số lượng nguyệt khổ tu. Bùi Tịch Hòa trong lòng không khỏi sinh ra ý mừng tới, thứ sáu khí xoáy tụ xu hướng ổn định, đã cùng còn lại 5 cái giống nhau như đúc. Bùi Tịch Hòa biết, sắp đột phá đến luyện khí 7 cảnh, nàng tâm thần trầm tĩnh, đôi tay véo động pháp quyết. Quanh mình linh khí tuy so côn luân loãng mấy lần, nhưng có yêu đan thêm vào đã không quá yêu cầu phần ngoài điều kiện. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay kia viên yêu đan quay tròn chuyển, trở nên càng thêm tiểu. Lúc này nàng trong cơ thể một tiếng vang nhỏ, thứ bảy khí xoáy tụ đã sáng lập mà ra. Thuần trắng khí xoáy tụ còn có chút bạc nhược, nhưng theo linh lực quán chú mà bắt đầu trở nên kiên cố ổn định. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu cậu y, lúc này ánh sáng mặt trời như kim đao, hoa phá trường không, xua tan cuối cùng một tia bóng đêm. Bùi Tịch Hòa mở to mắt, trong cơ thể linh khí tràn đầy, thứ bảy khí xoáy tụ càng thêm vững chắc. Trong nháy mắt gian, nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trong cơ thể đạo thứ tám khí xoáy tụ ra đời, tựa như ngôi sao lập lòe rực rỡ, tám cảnh. Nàng đạt tới luyện khí 8 cảnh. Bùi Tịch Hòa trong lòng hỉ khó tự thắng, mà giờ phút này kia yêu đan chỉ dư cuối cùng một chút, Đột nhiên, một tia màu tím quang mang từ giữa lộ ra, Bùi Tịch Hòa trong lòng chuông cảnh báo sao vang, kỳ thật. Nàng phía trước liền đã hoài nghi, này liệt hổ theo hầu chỉ vì tâm thương hổ loại, yêu hóa bản thân liền cần một chút cơ duyên, mà này tu vi còn chướng đến bay nhanh, Bùi Tịch Hòa vẫn luôn cho rằng này yêu hổ hẳn là được chút kỳ vật, đã luyện hóa sạch sẽ, lại không tưởng giấu trong yêu đan bên trong. Nàng đột nhiên lui về phía sau, nhưng kia màu tím nổ bắn ra mà đến, nhanh đến cực điểm, làm người giận sôi, Bùi Tịch Hòa căn bản vô pháp trốn tránh khai đi, màu tím đốn mà bắn vào đan điền chung, sợ hãi lập tức trong lòng nàng lan tràn, nàng vội vàng nội coi, phía trước nhân liền phá hai cảnh vui sướng không còn sót lại chút gì, Bùi Tịch Hòa sợ cực kỳ. Nàng tự nhận tiểu tâm cẩn thận, thế nhưng tại đây mặt trên phiên xe, vừa nội lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Nội coi chỉ thấy kia màu tím quang hoa dũng mãnh vào trong cơ thể lúc sau đó là không thấy bóng dáng, nàng đem đan điền xem kỹ cái sạch sẽ, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tung tích, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Bùi Tịch Hòa nuốt khẩu nước miếng, lại ước chừng qua lại ở trong cơ thể thăm dò 7-8 biến, cũng không bất luận cái gì khác thường, nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngưng tụ niệm lực, nhìn về phía chính mình linh căn, kia tam sắc linh căn cực kỳ đẹp, phát ra phát sáng, mà cuối cùng là ở linh căn trung phát hiện kia tì lũ trạc màu tím, ẩn mà không hiện, cực kỳ mông lung, này rốt cuộc là thứ gì? Nàng vận chuyển linh lực, lại phát hiện cùng bình thường giống nhau như đúc, vô cái tăng ích, cũng hoàn toàn không trệ hoãn. Bùi Tịch Hòa mờ mịt lúc sau cũng chỉ có thể phóng bình tâm thái. Tuy chính mình trong cơ thể nhiều ra như vậy đồ vật, nhưng linh căn cùng tu sĩ thân thể cùng hồn phách liên hệ đến độ cực kỳ chặt chẽ. Một khi đã chịu ảnh hưởng, nàng không có khả năng không biết, hiện giờ hết thảy bình thường. Nàng kiến thức hữu hạn, cũng chỉ có thể đem này gian nan khổ cực chôn ở trái tim. Vừa mới tấn chức vui sướng giờ phút này đều hoàn toàn tiêu tán, trong lòng bịt kín tầng khói mù, nàng âm thầm thở dài một hơi, tưởng điểm cao hứng sự tình đi, chính mình mới 8 tuổi đã đột phá 8 cảnh, tuy nói kế tiếp mỗi một cái cảnh giới đều sẽ càng ngày càng khó, nhưng đã có 20 tuổi trước đột phá đến luyện khí 12 viên mãn cảnh hy vọng, như thế đảo vượt qua chính mình mong muốn. Nàng vừa mới luyện hóa yêu đan, mơ hồ nhìn thấy này mặt ngoài màu đỏ tươi yêu văn, liệt hổ theo hầu không được. Sở lĩnh ngộ yêu tộc thần thông cũng không tính thâm ảo, nàng ngộ tính đủ để sửa chữa công pháp, gia tốc tu hành, như thế nào tham không ra này yêu hổ thần thông. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay đốn mà trồi lên một đạo màu đỏ tươi ngọn lửa, thần thông xí diễm, nhưng không bằng vào dẫn hỏa quyết liền thiêu đốt lửa cháy. Thả uy lực không tính nhược, sở háo linh lực cũng không nhiều lắm. Này ở luyện khí cảnh giới đã coi như không tồi, ứng đủ để so sánh bát phẩm đạo thuật. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng. Đứng dậy, nàng nhìn về phía vòm trời. Mặt trời mọc phương đông, tia nắng ban mai khuynh sái với thân, chiếu đến người rất là thoải mái. Một đêm thời gian, giờ phút này Mục Thanh Ứng đem thôn trấn trung sự đều an bài thỏa đáng, nàng nghĩ nghĩ, đem tự thân cảnh giới đè thấp một cảnh, đây là luyện khí trung kỳ sau là có thể học được thủ đoạn, chỉ cần tu sĩ không thể so chính mình cao hơn 5-6 cái tiểu cảnh, không dựa vào mặt khác bảo vật đều rất khó nhìn thấu. Bùi Tịch Hòa mũi chân nhẹ điểm, thân thể càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, bay nhanh chiều thôn trấn chạy đến, chỉ chốc lát sau. Nàng liền một lần nữa nhìn thấy thôn trấn khẩu trước mặt kia một mặt thôn bia. Bách Ninh, nếu là thật sự chăm sự an bình, đó là như thế nào an nhàn sung sướng a? Cần phải tưởng an bình, tự thân liền phải có được vô cùng tư bản, Bùi Tịch Hòa đáy mắt mơ hồ lộ ra dã tâm. Nhìn thấy Mục Thanh lại đây thân ảnh, lại bay nhanh biến mất. Tấu chương xong, hết chương.